Vô địch thiên hạ, chương 2071, xin mời vạn thế đại nhân ra tay. Góc truyện audio.com, giết Hoàng Tiểu Long, chúng ta đồng thời triển khai cửu âm hóa thi đại pháp. Cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vu tận, một ít cửu âm cử thi bộ tộc lão tổ càng là bi phẫn hét lớn. Hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới, hai mắt tràn đầy phệ huyết cùng sát ý. Ở hướng về Hoàng Tiểu Long xông lại lúc, toàn thân bọn họ dấy lên dòng máu màu xám, giống như thi khí như thế dòng máu. Ở tại bọn hắn dấy lên thi huyết lúc, trong cơ thể tựa hồ có một luồng cất giấu sức mạnh dồn dập kích hoạt rồi đi ra. Sừng vàng Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói, phải cẩn thận, này cửu âm hóa thi đại pháp là cửu âm bộ tộc chí độc công pháp. Bị cái kia thi huyết dính lên, có chút phiền phức, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đối với này cửu âm hóa thi đại pháp, hắn vẫn là biết đại khái. Cửu âm cự thi bộ tộc, vừa sinh ra, chính là trời sinh thi thể. Theo tu luyện, thi thể thi khí sẽ từ từ tăng nhanh. Những này thi khí tiềm phục tại trong cơ thể. Một khi bị kích hoạt, bạo phát lực lượng là kinh người. Bất quá, cũng chỉ có đến sống còn thời điểm. Cửu âm cự thi bộ tộc mới có thể triển khai hóa thi đại pháp. Bởi vì, một khi thi triển này hóa thi đại pháp, liền sẽ trở thành một bộ thi thể. Hơn nữa không cách nào lại khôi phục. Nói cách khác, chờ này hóa thi đại pháp lúc kết thúc, chính là những này cửu âm cự thi lão tổ tử vong thời gian. Nhìn xông tới cửu âm cự thi chúng lão tổ, Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay quang minh thần trượng, hướng về cửu âm cự thi những lão tổ này xông lên trên. Hí, quang minh thần trượng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua phía trước nhất cửu âm lão tổ mi tâm. Quang minh chí tôn thần lực từ quang minh thần trượng điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem đối phương đầu óc thần cách thần hồn đập vỡ tan. Quang minh thần trượng rút ra. Hoàng Tiểu Long đâm về thứ hai cửu âm lão tổ, bào chế y theo chỉ dẫn. Cái này đến cái khác cửu âm bộ tộc lão tổ bị Hoàng Tiểu Long đâm thủng mi tâm, đập vỡ tan thần hồn. Này cửu âm lão tổ thi huyết cực kỳ lợi hại. Hơn nữa hóa thi đại pháp triển khai về sau, những lão tổ này thi thể gần như bất tử bất diệt. Vì lẽ đó, biện pháp duy nhất liền đem thần hồn một đòn đập vỡ tan. Đem thần hồn xóa bỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng dạng này quang minh chí bảo mới có thể một lần phá tan thân thể bốn phía thi huyết. Nếu là cái khác thần khí, cho dù là cực phẩm hồng mông linh khí, cũng khó có thể phá tan những này cửu âm lão tổ thi huyết. Càng tuy nói giết chết những này cửu âm lão tổ, bởi vì thi huyết ăn mòn uy lực cực kỳ khủng bố. Phổ thông cực phẩm hồng mông linh khí đụng vào này thi huyết, liền sẽ phải gánh chịu ăn mòn, uy lực giảm mạnh, quang minh thần trượng mỗi một kích, tất có một cái cửu âm lão tổ chết đi. Rất nhanh, công giết đi lên mấy chục cửu âm lão tổ liền bị Hoàng Tiểu Long càn quét sạch sẽ. Cách chương.